Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Mẫu, 10 phần sai, có căn bản không nghĩ tới, anh cự nhiên là Ngụy Quân Tử, là tiểu nhân hèn hạ. Cái gương mặt có khí chất nhã nhặn kia, căn bản chẳng qua là biểu hiện xả dối. Trên thực tế, anh là ác ma, thích khi dễ người khác mà. Trải qua ngày đêm ở chung, cô bởi vì là tin tưởng anh, đem chìa khóa nhà trọ, làm thêm một cái cho anh. Anh cũng cho cô một cái chìa khóa dự bị. Cô cho là anh cuối cùng thông suốt, hiểu rõ cô đối với anh là yêu thương. Mẹ nó, anh cho cô là cái chìa khóa dự bị, kỳ thật chẳng qua là muốn cô mỗi ngày giúp anh làm cơm tối. Lê Đồng Đồng núp ở góc giường, trong mắt phản phất giống như là nhìn thấy ác ma. Không biết là bởi vì nhâm duy kỳ hay là bởi vì không khí hơi lạnh mà phát run. Xem ra trải qua mấy tháng huấn luyện, thế lực của cô vẫn là chênh lệch giống nhau. Nhằm dự kỳ đánh giá áo ngủ đơn độc mỏng manh trên người của Lê Đồng Đồng. Khốn kiếp. Mấy tháng này, cô bị anh làm cho tức giận đến miệng đầy lời thô tục, quét sạch hình tượng lúc trước của cô. Đem chăn bông trả lại cho tôi. 6 giờ 20 phút, anh làm như không nghe thấy lời cô nói. Anh không hề đồng tình, đem cô từ trên giường kéo lên, lại kéo cô vào phòng tắm. Tuy tiện nắm lên một cái khăn mặt, dùng nước lạnh thấm ướt, lao trên mặt của cô. Lạnh ngắt cơ. Lê Đồng Đồng lung tung kêu, gã đàn ông này như thế nào một chút cũng không biết thương hòa thiết ngọt chứ. À, anh là ác ma, cùng hình tượng siêu cấp ban đầu ở trường học là một trời một vực. Cô muốn chính mình sửa hay là muốn tôi tiếp tục giúp đỡ cô? Trên mặt của Nhậm Duy Kỳ luôn có một nụ cười nhàn nhạt, một đời con người là đầu xa tà khí. Anh thừa nhận mấy tháng này đều là anh chưa chọc cô, cuối cùng đã quên mà đem bộ mặt thật của mình mang ra, làm cho cô phát hiện anh tào nhã nho nhã chẳng qua là dối trá bên ngoài, khiến cho cô từ nay về sau đối với hắn thiếu đi cái phần mê luyến kia. Phản phất nhìn rõ diện mục thật của anh, cô tự hồ vội vã muốn cùng anh phủi sạch quan hệ. Nhưng là làm sao có thể chứ, cô là con mồi của anh, làm sao có thể để cho cô muốn đến là đến, muốn đi là đi. Cô xâm nhập vào thế giới của anh, không có anh cho phép, anh sẽ không cho cô tùy tứng hướng rời đi. Nhưng mà không có nói cho cô biết rõ ràng, khi thật anh đối với cô có một đòi tình cảm đặc biệt. Thực tế mấy tháng ở chung với nhau, cô đã sớm hấp dẫn ánh mắt của anh thật sâu. Có thể anh còn muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Đổi lại, anh thích đem sự thật trở thành bí mật. Hơn nữa, bí mật này chỉ có anh biết rõ, cô cũng không biết. Lê Đồng Đồng một bên rửa mặt, một bên khẽ nguyền rủa. Đời trước tôi nhất định là không sống tốt, nơi mới là thích người như anh. Còn cảm thấy anh sẽ là người đàn ông tốt, tôi nhất định là khùng rồi mà. Cô thật sự là rất tiện, chữ tiện trong tiện nhân á. Không có biện pháp, mấy tháng này anh không có một ngày nào là không bắt nạt cô. Theo ban đầu không có thói quen này, dần dần được anh dạy dỗ thành quen, chậm rãi thích ứng khi dễ của anh. Cô bị anh dạy dỗ thành nô bọc rồi, trong miệng dù nó không đàm, nhưng tay chân cô cũng rất cam chịu số phận mà làm. Bởi vì cô không đấu lại anh nha. Thay quần áo, Nhâm Duy Kỳ ngồi ở bên ghế salon, dù rất bận vẫn ung dung tươi cười. Lê Đồng Đồng hận cắn môi dưới, vốn là muốn nói lại nhưng chữ đã tới đầu lưỡi lại không có chí khí mà nuốt xuống. Trong lòng cô mắng chửi một cách thô tục, cầm quần áo đi vào phòng tắm thay đồ. Hay cô chính là không có gan mắng ở trước mặt của anh. Anh tự như là kim cô chú của cô, không dùng tức giận đối với cô, mà là tìm được cơ hội, liền ra tay trả thù, làm cô chênh lệch đường ray, làm cho cô thật sâu thay đổi ý. Vẻ mặt của Lê Đồng Đồng trắng xám, sau khi đổi y phục, đi tới trước mặt của Nhâm Duy Kỳ, trong miệng còn không ngừng nhổ nước bọt nhớ kỹ. Nhâm Duy Kỳ thật là hài lòng gật đầu, vận động là vì để cho tim phổi của cô hoạt động cho tốt. Anh luôn dùng lý do này bắt buộc cô phải trải qua sinh hoạt có quy luật. Sau đó, một ngày của bọn họ lại bắt đầu. Mỗi ngày sáng sớm đi vận động, Lê Đồng Đồng đều mệt mỏi như là con chó. Mà cô thi đậu ở sở nghiên cứu, chính là làm ở sở nghiên cứu ở trường X. Nói một cách khác, phạm vi hoạt động của cô vẫn là bị nằm trong phạm vi lạm dụng quyền uy của Nhâm Duy Kỳ. Nhâm Duy Kỳ lái xe đưa cô tới trường học, liền tới phòng nghiên cứu của anh, mà cô cũng kéo lấy bước chân nặng nề, hướng tới phòng nghiên cứu của mình đi đến. Cô không ngừng trách cứ chính mình. Lúc trước tại sao phải thích cái đàn ông trong ngoài không đồng nhất này? Hơn nữa, anh từ hồ vĩnh viễn không cảm giác được cô thích anh, chẳng qua là đem cô làm bạn bè. Cô yêu thích anh cũng không hiểu rõ. Trải qua mấy tháng này, tình yêu của cô bắt đầu mang theo oán hận. Không được, cô nhất định là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi ma trưởng của anh, bằng không thể lực của cô sẽ tiêu hao. Bởi vì cô chẳng những về nhà phải viết luận văn, buổi tối còn phải giúp anh nấu cơm tối, mỗi ngày về đến nhà đều bận đến nửa đêm. Thậm chí bởi vì sợ cho anh biết cô thức đêm, buổi tối cô chỉ dám mở ngọn đèn nhỏ, mà hắn lại không cảm kích, mỗi ngày đúng giờ gọi cô rời giường, giễu cợt thể lực không tốt của cô. Hay cô mỗi ngày ngủ không đến 4 tiếng đồng hồ, thể lực muốn tốt như thế nào đây? Lê Đồng Đồng, tôi có một món đồ vật muốn giao cho bạn. Một chàng trai đột nhiên ngăn tại trước mặt của Lê Đồng Đồng. Chàng trai ngượng ngùng mà cầm lấy một phong thư, gương mặt có chút nóng đỏ, bên cạnh có vài tên nam sinh lớn cùng hắn một chỗ ồn ào. Lê Đồng Đồng đang suy nghĩ đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trái xoan không có bất kỳ biểu lộ, còn người trong suốt như hồ nước, nhàn nhạt nhìn phong thư trên tay của chàng trai lại chuyển qua trên mặt của chàng. Cho tôi di thư này có bạn làm gì? Cô lạnh lùng nói. Tất cả đám bọn họ thở dốc vì kinh ngạc. Cái này, đây không phải là di thư. Chàng trai gấp đến độ là bối rối mà lắc đầu. Lê Đồng Đồng khơi màu đôi lông mày nhỏ nhắn, không hiểu nhìn qua chàng trai. Tôi với bạn không quen biết, đừng cho ta bạch bao. Có chủ tầm mong cô gặp xui xẻo sao? Những lời này vừa nói ra, tất cả trán của chàng trai đều hiện lên ba gạch màu đen. Chỉ mình, tôi xem bạn vẫn là thừa dịp hiện tại thu tay lại. Tôi nghe nói, Lê Đồng Đồng này rất khó tính. Bạn bè kiêm bạn thân tốt, tân tình khuyên bảo, nhưng là bọn hắn không thể không bội phục dũng khí của Trương Chí Minh, giảm đi tỏ tình với Lê Đồng Đồng. Quả nhiên tâm ý còn chưa giao ra, đã bị Lê Đồng Đồng nói danh khéo mồm khéo miệng kia gây khó khăn. Đồng Đồng, tôi thật sự rất thích bạn. Trương Chí Minh rất kiên trì, đơn giản chỉ cần Lê Đồng Đồng đem thư nhận lấy. Mời bạn tiếp nhận tỏ tình của tôi. Lê Đồng Đồng lùi ra phía sau một bước, nâng lên một đôi ngươi trong trảo, nhưng lạnh lùng, nhíu lại đôi lông mày, tỏ vẻ kiên nhẫn đã dùng hết rồi. Tôi thật sự rất thích bạn, mời bạn là bạn gái của tôi, được không? Trương Chí Minh kiên nhẫn, tới ra một tươi cười như ánh mặt trời. Tránh ra, Lê Đồng Đồng nhìn đồng hồ, cô vốn là muốn tới phòng nghiên cứu, ngủ bù một chút, còn kéo dài như vậy, thời gian ngủ của cô sẽ bị lãng phí mất. Đồng Đồng, tôi thật sự là ưa thích bạn. Trương Chí Minh đơn giản, chỉ cần đem thư đưa tới tay của Lê Đồng Đồng. Mời bạn, nhất định phải đáp ứng tôi. Đáp ứng cái gì? Nóng tính của Lê Đồng Đồng đã được khơi dậy, còn người trong suối phẫn nộ trừng mắt với hắn. Tôi xong rồi, mới đi đáp ứng cùng một cậu cái đầu heo kết sao? Cậu cho rằng tướng mạo toàn thân của cậu tốt lắm sao? Chẳng lẽ cậu không biết, tôi nhìn thấy cậu đã cảm thấy con mắt rất đau sao? Mọi câu mọi chữ như là kim đâm, hung hăng đâm thương trái tim của chàng trai ngây ngô. Tất cả các chàng trai ở đấy, không ai dám thốt lên một tiếng. Miệng của con gái thật sự là đủ độc ác, từng câu từng chữ, căn bản là như vàng kim xuyên tim. Tôi thật lòng, Trương Chí Minh vẻ mặt kiên trì, tự hồ không sợ ác thế lực. Dù mọi người trong trường biết rõ bạn đọc mình, nhưng tôi tin tưởng tâm địa của bạn vô cùng thiện lương. Má, Lê Đồng nhìn không được mắng thô tục. Đời người của ngươi là thực vật đầu thai sao? Tôi đã nói với ngươi tiếng người mà nghe cũng không hiểu phải không? Tôi hiện tại là muốn đi học. Ngươi thức thời, cứu ra xa một chút. Đồng Đồng, tôi biết rõ là cậu chỉ là tự vệ. Cậu lúc còn đi học sẽ không như vậy. Tôi tin tưởng cậu nhất định là từng bị tổn thương rất nghiêm trọng, cho nên thi đậu sở nghiên cứu mới có thể biến thành như vậy. Không sao cả, vì sao tôi có thể cho cậu dựa vào, cậu sẽ không nỗ lực mà ngụy trang chính mình như vậy. Trương Chí Minh vẫn là như cũ một bộ dáng si tình. Vì muốn chết, vì quyển ngán đường, cô không thể nói rõ cùng hắn. Dựa cái gì mà dựa, một mực ở nơi đây, dựa cái gì? Lê Đồng Đồng lại nhìn mắt đồng hồ, xem ra cô là không thể ngủ nhiều rồi. Ngươi có biết hay không, tôi vừa nhìn thấy, liền chán ghét ngươi, thay bà mẹ ngươi khổ sở, không làm người thật tốt, ngươi việc gì làm khổ chính mình, bỏ đi. Lê Đồng Đồng cảm giác mình thật sự là nói nhảm quá nhiều, đoạt lấy phong thư trên tay của Trương Chí Minh, xẻ thành hai mảnh, sau đó ném vào trước mặt của hắn. Trương Chí Minh vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, tình cảm mình lao tâm cơ khổ viết ra. Lê Đồng Đồng thậm chí

Anh nhíu mày, một bộ không buông tha nét mặt cô. Em sẽ có nghị khí, thật đúng là chuẩn bị thân cận. Cô ra vẻ đáng thương mà nhìn qua anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net